để anh yêu thương em. Chương 20, bí mật 1. Góc truyện audio.com. Tôi đã rất ngạc nhiên, có thể nào là hắn ta giúp tôi hoàn thành bài luận gửi cho giáo sư. Nhưng không là hắn thì làm gì còn ai trong cái biệt thự rộng lớn này chứ? Xem ra tôi nên cảm ơn hắn một tiếng mới được. Vậy cái lúc muốn cảm ơn thì lại chả thấy hắn. Là hắn không muốn nhận đấy nhé. Hôm nay cũng không thấy hắn, nhưng Hằng và Kha lại xuất hiện với nụ cười tươi chết người hơn hết, lại còn nhìn tôi rất chi là đều. Linh, mày là đứa bạn tốt nhất trên đời của tao. Tao là tao quý mày nhất ý Linh ạ. Mày biết không, ngay từ lần đầu tiên gặp mày tao đã biết mày là chân mệnh thiên tử quý nhân phù trợ của tao. Tao gặp khó khăn hay nguy hiểm là mày lại có mặt. Hằng dùng cái giọng ngọt như mía nùi câu dẫn tôi. Nhìn cái mặt tươi ơi là tươi của con nhỏ Hằng mà tôi rợn hết cả óc. Cái con hâm này lại có âm mưu gì nữa đây? Phải phải, Hạ Linh, cô đích thị là người tốt. Cô giúp tôi và Hằng, lại còn lo lắng cho cô ấy, chăm sóc cô ấy nhiều như vậy. Lại còn thêm cả lão Kha nữa, hai cái kẻ này định hùa nhau đưa tôi vào bẫy gì đây? Tôi nhìn hai kẻ đang nhe nhởn bằng đôi mắt khinh thường mỗi lần con nhỏ Hằng nó giở cái giọng đó là y như rằng có chuyện nhờ vả. Xem ra lần này chuyện lớn không nhỏ đã trả rủ thêm đồng bọn. Tôi nhìn nhỏ thở dài. Hai vị có việc gì nhờ vả bồn tiểu thư? Mau mau nói ra, cứ như chỉ chờ có vậy, hai kẻ trước mặt vui ra mặt. Rồi cả hai bắt đầu khua môi múa mép. Súng liên thanh còn thua tốc độ thuật lại chuyện của hai kẻ này. Và sau 15 phút phân bổ họ đã thành công trong việc khiến tôi điên đầu loạn óc. Tóm lại là họ muốn tôi xin sếp tha lỗi cho Huy. Mô tê là lão Huy đó làm hỏng chuyện dò gì tin mật của công ty gì đó. Còn bị đối thủ hẫng tay trên khiến công ty thiệt hại đơn hàng cả chục tỷ, Hàn Vũ nổi cơn tanh bành là đương nhiên. Tôi có thể thông cảm với anh ta. Nhưng mà hai kẻ điên kia tại sao lại tìm tôi để đi xin tha nhỉ? Đùa tôi chắc, tại sao lại là tao? Chả phải các người là huynh đệ tình thâm sao? Tôi hết cầm nhìn Kha. Kha khẽ ớn lạnh, huynh đệ cũng không bằng bà xã được. Chỉ cần cô nói một câu có khi lão đại cho mỗi đứa một viên kẹo đồng giữa trán. Ai chứ Hàn Vũ kia dám lắm chứ? Tóm lại chỉ có cô xin thì may ra thằng Huy còn cơ hội sống sót. Kha nói, mấy người cứ như xã hội đen ấy. Dọa người chắc, tôi lắc đầu cười, kinh khủng hơn thế ý, không nói nhiều nữa, mau đi không sẽ không kịp nữa đâu, mạng người quan trọng. Còn những việc khác tôi sẽ giải thích với cô sau. Tôi cứ thế bị hai đứa mọn dợ kia kéo đi sành sạch. Kha có nói dăm ba câu chuyện về ba bọn họ, rằng cuộc đời Hàn Vũ không phải màu hồng như mọi người vẫn mơ ước. Thì ra so với đứa trẻ mò côi như tôi, hắn còn đáng thương hơn nhiều. Ở công ty mọi người bàn tán về cô khá nhiều đấy. Vì tôi khác biệt, nên tôi bị bàn tán. Là một triết lý hiển nhiên giữa cuộc đời này. Tôi chẳng mong được thấu hiểu từ bất kỳ ai. Vốn dĩ ai có lòng, tự khắc sẽ thấu. Không có lòng, có giải thích hay chứng minh suốt cả cuộc đời. Đến lúc nằm xuống, tôi vẫn sẽ mang tiếng xấu như vậy thôi. Sống ở đời, AI hiểu cho tôi thì tôi cảm ơn, AI không hiểu thì tôi chịu vậy. Nghe câu nói thản nhiên và nụ cười của Hạ Linh, Kha thấy nhẹ lòng xa sao ấy, kiểu như một cô gái như Linh lại tràn đầy lạc quan như vậy hơn hết lại không? Đổ nỗi cho ai mà còn nhận lại nỗi do mình. Tôi được Kha đưa tới một nơi tách biệt khu đô thị, cảm giác ở nơi này rất nguy hiểm. Mùi chết chóc, đi theo tôi. Kha đưa tôi đi, có mùi lưu huỳnh và thuốc súng nồng đượm. Tôi đánh bạo hỏi, các người tàng trữ súng? Kha lắc đầu, chúng tôi chế tạo và bán chúng. Có thể coi là nhà buôn bán vũ khí. Tự dưng tôi thấy lạnh cả người. Như trong phim ấy nhỉ? Đi rất lâu mới tới một căn phòng ánh điện nên nổi. Rất đáng sợ, tôi ngửi thấy nước hoa của thần chết. Mùi máu tươi, cách trương,